đại hội thần bài lần thứ 36 sắp sửa bắt đầu. Đại hội thần bài, cái con vật này lại thấy thích đánh bạc. Lâm Bắc Phàm bĩu môi nói, đó có phải là thứ mà mày quan tâm hay không? Nhưng tiền thưởng của giải thi đấu này là 1 triệu USD. Nếu đại ca tham gia thi đấu mà thắng thì số tiền đó có được coi là hợp pháp không? Tiểu Kim quay đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, giọng nói bình tĩnh như đã đưa ra quyết định này từ lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, may mắn của thằng điên. Lâm Bắc Phàm xem xét trang web đó một cách cẩn thận. Đó là một trang web có được sự hậu thuẫn của Bangladesh. Muốn có được tài khoản VIP thì phải xác nhận được tài năng của mình. Có trời mới biết được Tiểu Kim làm sao mà mò ra được cái trang web này. Căn cứ vào tin tức ở trên trang web thì sau 2 tháng nữa, Đại hội thần bài sẽ chính thức khai mạc. Mặc dù đánh bạc không phải là tốt, nhưng một người đàn ông chân chính không biết đánh bạc thì đúng là không biết hưởng thụ. Không biết người khác thế nào, nhưng với Lâm Bắc Phàm thì hắn luôn ngưỡng mộ đối với các vị thần bài trong truyền thuyết hay trên phim ảnh. Chỉ có điều, Lâm Bắc Phàm mặc dù thường xuyên chơi mặt trượt nhưng kỹ thuật cũng chỉ làng nhàng, không đủ tư cách tham gia vào một giải đấu như vậy. Hơn nữa, để tham gia vào giải đấu đó phải đặt cọc 100 vạn USD, mà Lâm Bắc Phàm thì không có. Tao không có tiền, lại không có kỹ thuật chơi. Lâm Bắc Phàm hậm hực từ chối Tiểu Kim. Nếu không, tôi đi ăn trộm tiền ngân hàng rồi buôn bán kiếm lời. Không được. Lâm Bắc Phàm kiên quyết từ chối. Quay đầu nhìn Tiểu Kim, tao cảm thấy hoài nghi trí tuệ của mày. Mày có biết thần bài có ý nghĩa gì không? Bài chính là đánh bài, thần chính là thần tiên. Ý nghĩ của nó là trình độ của người ta trong việc đánh bài đã vượt qua cảnh giới của con người. Mặc dù không dám nói đánh đâu thắng đó, nhưng đối với những người như chúng ta thì ý nghĩa của nó cũng chẳng khác nhiều lắm. Tiểu Kim cong môi đang định kháng nghị nhưng suy nghĩ một chút, nó đành thôi. Chờ xế chiều mai lúc đánh mặt trượt để cho đại ca thấy thủ đoạn của ta mới là cách hùng biện hay nhất. Dù sao thì địa chủ cũng cho mình thời gian 3 ngày, Lâm Bắc Phàm cũng không vội. Có lẽ trong 3 ngày, Long Uyên Nguyệt chắc chắn sẽ hành động. Lâm Bắc Phàm chẳng thèm đặt lời cảnh cáo của địa chủ vào trong đầu. Đáng cười thì cười, đáng hát thì hát, mà chơi mặt trượt thì cứ chơi thôi. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn theo thường lệ tới quán mặt trượt của Từ Đan. Thứ bảy, bên trong quán mặt trượt chật ních. Bắc Phàm, chờ cho có chỗ đi. Từ Đan thấy Lâm Bắc Phàm liền bắt chuyện một cách buồn bã. Cô ta có chồng ở nước ngoài nên thân hình vẫn xinh đẹp gợi cảm. Số lượng ruồi bám quanh nhiều không kể xiết, khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ thành thực nên những nhu cầu khác vẫn phải có. Thấy Lâm Bắc Phàm nghiêm túc, cô ta cảm thấy rất quý. Tất nhiên đó cũng chỉ là quý mà thôi, còn lâu mới có thể khiến cho Từ Đan giống như hồng hạnh xuất tường. Một, cái thằng này mau tới đây, mau tới đây. Một người khách quen của quán mặt trượt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười híp mắt. Hắn vẫy tay với Lâm Bắc Phàm, này vừa vặn đánh xong 4 ván. Hai người Lý lão sư có việc không thể chơi tiếp. Rất đơn giản, Lâm Bắc Phàm là tay mới, chơi mặt trượt không giỏi, nếu không đùa với hắn thì đúng là ngu. Lâm Bắc Phàm đánh mặt trượt thuần túy chỉ để tiêu khiển. Mặc dù hắn không cảm thấy vui khi mất tiền, nhưng hắn cũng mới chỉ thua mấy trăm đồng mà thôi. Đừng có nhìn người ta tiền lương không nhiều, Lâm Bắc Phàm biết rõ nếu có chuyện thì mấy người này có thể xuất ra rất mạnh tay. Từ Đan vui vẻ muốn đánh cùng với Lâm Bắc Phàm, cả hai chẳng hề do dự, ngồi xuống. Tiểu Lâm, ngươi tuổi trẻ may mắn, số đỏ, ngươi cần phải nhường nhịn một chút. Hai người còn lại là thầy giáo ở Thành Nam, một trong hai người đeo kính, vẻ mặt gian xảo, cười cười như nuốt chửng lấy Lâm Bắc Phàm. Ở đâu? Gừng càng già càng cay, nhất là thầy giáo khả năng phân tích càng cao. Tôi thua là chuyện hiển nhiên, đúng là thanh niên. Một vị thầy giáo khác cũng mỉm cười. Vận may của Lâm Bắc Phàm hôm nay rất tốt. Ngay từ đầu làm nhà cái sau khi phát bài xong, Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm xem đánh cái gì. Nhưng càng nhìn thì thấy càng không lạ. Hình như là thiên ú. Thiên ú. Thiên Ú. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, ngửa bài, cười nói, đây là lần đầu tiên tôi được Thiên Ú. Có chút quái dị nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn như Từ Đan ở trong quán suốt ngày nên cũng thấy có người được Thiên Ú. Chỉ có điều xác suất vô cùng nhỏ. May ra thì một tuần mới xuất hiện một lần. Từ Đan như muốn chia vui cùng Lâm Bắc Phàm nên chẳng quan tâm tới mình mất tiền. Hai người còn lại cảm thấy hơi mất hứng. Một trong hai người vội nói, hôm nay, ngươi đỏ như vậy phải đánh ít nhất 10 ván. Hắn sợ Lâm Bắc Phàm bỏ chạy. Người còn lại cũng hưởng ứng theo. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, thu tiền sau đó chia tiếp một vòng nữa. Lại là Thiên Ú. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm giác khó tin. Làm sao lại có thể may mắn nhiều như vậy? Hai người kia cảm thấy run run nhìn nhau. Một lát sau, cả hai chợt cười ha hà. Cái thằng Tiểu Lâm này đúng là có khiếu hài hước. Từ Đan cũng biết không thể nào may mắn như vậy. Quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm cười cười, nhắc nhở. Thực sự là Thiên Ú. Lâm Bắc Phàm ngửa bài lên mặt bàn. Hai người kia vội vào tháo kính xuống lau, sau đó lại đeo lên. Trong lòng hai người chỉ trực rút lui. Làm sao lại quái dị như vậy? Có tới hai ván Thiên Ú. Nếu như trước đây chưa từng chơi với Lâm Bắc Phàm, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là đồ thần giáng trần. Từ Đan cũng hiểu đó là chuyện ngoài ý muốn, ngẩn ngơ, cười nói, đúng là Thiên Ú. Hôm nay cái tên Lâm Bắc Phàm này đỏ thật. Từ khi khai trương quán đến nay chưa từng có người nào một ngày được hai ván Thiên Ú. Nói gì tới ngươi được hai lần liên tiếp. Không ít người cũng bị việc này thu hút. Tất cả đều cảm thấy quá đó nhưng không ai cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ mà còn Thiên Ú nữa thì ta không trả tiền đâu đấy. Một vị thầy giáo ra vẻ hài hước, cười cười. Làm sao mà được, chỉ là may mắn thôi. Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Thấy người đến xem nhiều như vậy, hắn tỏ vẻ mình không gian lận đưa tay bắt đầu chia ván thứ ba. Chỉ có điều, sau khi chia xong ván thứ ba, không đợi Lâm Bắc Phàm lên tiếng, những người đứng sau lưng hắn đã kêu lên thất thanh. Lại là Thiên Ú. May mắn thật. Đến lúc này, tất cả mọi người trong quán mặt trượt đều ngồi không yên, quay hết về phía bàn của Lâm Bắc Phàm. Cái khiến mọi người kinh ngạc không phải là chuyện Lâm Bắc Phàm kiếm được nhiều tiền mà là hắn có thể có được 3 ván Thiên Ú liên tiếp. Cái này có thể là do may mắn không? Hai người kia móc khăn tay, lau mồ hôi trán. Nếu như 3 lần Thiên Ú không biết có gian lận gì không? Cái tên Lâm Bắc Phàm là một kẻ may mắn hay là một người cố tình ẩn giấu? Đột nhiên, Từ Đan cảm thấy tò mò đối với thân phận của Lâm Bắc Phàm. Nếu người như thế này thực sự là một thần bài thì không biết hắn có chịu nổi khi bị một người phụ nữ thành thục quyến rũ hay không? Thần bài, đối với một người đánh bạc thì việc như này quá hấp dẫn, nói gì tới một bà chủ quán mặt trượt như Từ Đan. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn là một kẻ đứng đắn. Chỉ có điều, một lát sau, Từ Đan định thần. Cô có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm không phải là thần bài mà chỉ là may mắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, dìu cứu hỏa. Nếu còn tiếp tục chơi nữa, hai ông lão kia chắc chắn sẽ phải nhờ tới xe cứu thương. Trong ánh mắt hy hữu của mọi người, Lâm Bắc Phàm thắng tới 2.000 đồng. Trở về Kim Sắc Hải Ngạn, tất nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ rằng mình may mắn như vậy. Nghĩ tới chuyện buổi tối hôm nay, hắn biết nhất định là do Tiểu Kim giở trò quỷ. Thậm chí bây giờ, hắn còn hoài nghi cái con vật nhỏ đó có phải là không gì không làm được hay không. Trả lời cho thật, mấy ván Thiên Ú hôm nay có phải do ngươi giở trò quỷ hay không? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề, đừng nói là đánh mặt trượt. Cho dù là loại nào tôi cũng có thể đảm bảo chiến thắng. Con vật nhỏ nhìn Lâm Bắc Phàm lấy lòng, cười nói, với thực lực của chúng ta như vậy, có thể tham gia giải đấu đổ thần hay không? Mày làm thế nào? Mặc dù phần lớn lực lượng của tôi bị phong ấn nhưng cái loại thay đổi bài này quá nhỏ, không có gì khó. Mặc kệ là đổi bài hay cái gì thì cũng đều có gian lận bên trong. Nhưng tới 9 phần 10 thì cho dù một người có là thần bài thì cũng không thể dựa vào may mắn mà có khả năng bách chiến bách thắng. Có thể nói mỗi người đều có sự gian lận. Có tư cách trở thành thần bài hay không thì chính là dựa vào cách thức gian lận có cao hay không.

Vào lúc này, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi. Mỗi tên đều thở hổn hển, trán chảy đầy mồ hôi nhưng không có ai dám độc thủ. Mỗi một tên đều có khát vọng chém được địa chủ sẽ nổi danh thành nam. Nhưng vào lúc này, cả đám mới biết niềm tin của mình yếu đến mức nào. Chỉ duy nhất có một tiểu yêu vẫn kiêu hãnh đứng tại chỗ. Cô giơ cao thanh đao trong tay, bước tới. Con điếm này, một tên thủ hạ của địa chủ chẳng thèm nhìn thanh đao trong tay một tiểu yêu, giơ chiếc rìu bổ xuống. Đám người phía sau nhìn chiếc rìu chữa cháy mà hoảng sợ lùi lại. Bọn họ hang máu, khát vọng nổi danh thành nam, nhưng trong lòng cũng có một sự sợ hãi. Muốn mất dạy thì dễ, nhưng muốn nổi danh lại không phải chuyện dễ dàng. Giúp bang Hồ Điệp thành hay bại chính là ở đây. Hơn nữa, giúp bang Hồ Điệp, sau này Lâm Bắc Phàm sẽ có một cánh tay đắc lực. Chẳng hề do dự, hắn tiến tới, nắm lấy cán rìu đang bổ xuống đầu một tiểu yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, sự kiện lớn. Thấy cây rìu cứu hỏa của đối phương bị Lâm Bắc Phàm nắm trong tay, một tiểu yêu cũng chẳng khách khí, vung dao chém thẳng vào ngực trái của đối phương. Cái cảm giác tự mình ra tay khiến cho một tiểu yêu cảm thấy hưng phấn. Tên kia theo bản năng nắm lấy sống dao. Sau tiếng hét thảm thiết, Lâm Bắc Phàm cảm giác ngực mình giống như bị người ta hát nước vào người. Hắn biết đó là máu của đối phương bắn lên người. Đá văng đối phương sang một bên, cây rìu cứu hỏa cũng nằm gọn trong tay Lâm Bắc Phàm. Thủ hạ của địa chủ đều là những người lăn lộn trong giang hồ. Thấy tình hình không ổn, cả ba tên còn lại đều vung bố lao tới. Trong đó hai người hướng tới Lâm Bắc Phàm, còn mục tiêu của người còn lại chính là một tiểu yêu. Không thể không thừa nhận, tầng thứ nhất của Long Tu Bảo Điển đúng là châu bò. Lâm Bắc Phàm không lùi mà tiến lên, không để cho hai cây rìu kịp hạ xuống, liền lấy vai húc chúng hai người khiến cho cả hai ngã ngửa ra đất. Một trong hai tên trong lúc ngã ra, cây rìu trong tay liền văng trúng đầu cái tên đang lao tới một tiểu yêu. Tên đó bị cây rìu đập trúng đầu choáng váng không còn phân biệt được phương hướng. Ngay sau đó, con dao trong tay một tiểu yêu cũng chém trúng vào vai của tên đó. Trong nháy mắt, bốn gã thủ hạ của địa chủ đều bị thương tích. Thứ nhất là bởi vì Long Tu Bảo Điển quả thực là lợi hại. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn có chút công phu mèo quào cơ bản. Thứ hai, đám người địa chủ không thể ngờ được rằng nửa đường lại xuất hiện một đám côn đồ. Mặc dù không sợ, nhưng ít nhiều cũng không được thoải mái. Có tiền sợ kẻ không có tóc, mà kẻ không có tóc lại sợ thằng liều mạng. Câu nói này hoàn toàn đúng. Chẳng may trong số 20 thằng danh con lại có 1-2 thằng không sợ chết. Để cho chúng chém lung tung một lúc không cẩn thận dính phải thì đúng là đang sống đi gặp quỷ. Sau đó cũng chỉ còn là 1-1, mọi việc giải quyết chưa tới 10 giây. Nhìn Lâm Bắc Phàm và một tiểu yêu phía trước, 20 gã tiểu đệ của bang Hồ Điệp đều câm như hến, trong lòng kích động. Một tiểu yêu, bang Hồ Điệp. Giọng nói của địa chủ vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Tao chưa từng nghe nói tới cái bang này. Ánh mắt của một tiểu yêu toát ra một sự cay độc. Để cho mày yên ổn thì làm sao bang Hồ Điệp có thể nổi tiếng thành nam? Tao cam đoan, mày đã nổi tiếng. Địa chủ trầm mặc một chút, trong lòng nghĩ mấy ngày hôm nay thật quái dị. Đầu tiên hắn bị đánh gãy hai cái răng cửa ở Kim Sắc Hải Ngạn. Hai ngày qua, anh Cửu lại bị cục cảnh sát theo dõi, và hôm nay mình lại bị một đứa muốn chém mình để mà ngoi lên. Thế này là quá đủ rồi. Địa chủ cảm thấy bực tức. Mẹ nó, cái ngõ này thuộc khu Bản Kiều, cũng chính là khu của Long Yên Nguyệt. Cái con khốn đó thực sự là phiền toái. Một cái chức phó cục trưởng chưa là cái gì, nhưng cha của con khốn đó lại là giám đốc của cục công an thành Nam. Nếu như không phải có nó thì mình ra ngoài thế nào cũng phải mang theo súng. Vậy ý mày thế nào? Trong lòng địa chủ xuất hiện chút sợ hãi. Con danh con trước mắt thực sự là dám đâm hắn một cái. Nhưng địa chủ vẫn là địa chủ, hắn vẫn bình tĩnh như trước, hy vọng danh vọng của mình có thể dọa cho đám danh con này bỏ chạy. Một tiểu yêu không nói gì, đi thẳng tới túm lấy cổ áo của địa chủ. Địa chủ biến sắc. Chát, một tiếng bạt tai vang lên trong ngõ. Một tiểu yêu nhếch mép, gọi là chỉ tiểu yêu. Sắc mặt địa chủ xám ngắt. Ở phía sau, đám tiểu đệ của bang Hồ Điệp cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Lâm Bắc Phàm, mà vừa rồi hắn cũng một lần nữa khiến cho chúng mở rộng tầm mắt. Suy nghĩ một lúc, cả đám có cảm giác việc chém địa chủ hôm nay nhất định là đại ca và chỉ tiểu yêu đã bàn bạc với nhau. Đã có đại ca làm chỗ dựa, vậy thì còn gì phải sợ. Một gã hãnh diện đi tới trước mặt địa chủ, nắm lấy cằm hắn rồi chẳng hề khách khí tát cho mấy cái bạt tai. Bú, bú, gọi là chỉ tiểu yêu, chỉ tiểu yêu. Vì đúng là cứng đầu, không đánh thì không chịu ngoan ngoãn. Gã tiểu đệ của bang Hồ Điệp quay đầu phun một bãi nước bọt. Có người làm trước đám tiểu đệ còn lại cũng tiến lên giơ tay đánh cho địa chủ mấy cái bạt tai, khiến cho hắn phải kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng ngăn cản, cũng không lên tiếng. Hắn biết được bước ra giang hồ, khí thế rất quan trọng. Ngay từ đầu, bọn họ sợ hãi không dám động thủ, nhưng tới bây giờ thì sao? Có lẽ ngay cả trước mặt Liêu Thiên Cửu bọn họ cũng dám rút dao. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn để lộ thân phận của mình. Sau khi vất cái rìu, hắn chẳng thèm chào đám người Mộc Tiểu Yêu, đi thẳng về căn phòng trọ của mình. Hắn biết tối hôm nay, địa chủ không còn cơ hội tìm mình gây rắc rối. Nhưng ngày mai, hắn sẽ phải chủ động liên lạc với Liêu Thiên Cửu. Nếu không, chắc chắn sẽ không được yên thân. Nhưng đi đâu mà tìm Liêu Thiên Cửu? Mặc dù với danh tiếng của Liêu Thiên Cửu, muốn dò hỏi xem hắn ở đâu rất dễ, nhưng chẳng may đi tìm lại đúng lúc Liêu Thiên Cửu gặp địa chủ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Có lẽ cần phải có người tiến cử cho mới được. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút liền nhớ đến Phong Thiếu và Trương Minh Thắng. Số điện thoại của Trương Minh Thắng và Đường Phong hắn đều có, chỉ có điều chưa bao giờ gọi cho họ mà thôi. Trương Minh Thắng sùng bái hắn như vậy, để cho gã dẫn mình đi gặp Liêu Thiên Cửu chắc không khó. Sáng hôm sau, Lâm Bắc Phàm còn chưa rời khỏi giường đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Lâm Bắc Phàm giật bắn người dậy, theo bản năng rút đồ long đao cầm trên tay. Chẳng lẽ địa chủ đã tìm tới? Với đầu óc địa chủ chắc chắn sẽ không nói chuyện hôm qua. Hơn nữa, buổi tối ngày hôm qua, người gây cho hắn rắc rối là Mộc Tiểu Yêu chứ không phải mình. Đại ca, âm thanh có chút non nớt, lại đang kinh hoàng. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày, đi ra mở cửa liền thấy một tên tiểu đệ trong bang Hồ Điệp. Hai mắt tên đó đầy tơ máu, thất thần. Chỉ tới khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, hắn mới hơi định thần. Địa chủ tìm các ngươi. Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc lá không? Không phải. Gã tiểu đệ thở dốc nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, nếu không có chuyện khẩn cấp, em cũng không dám tới đây tìm đại ca. Địa chủ không tới tìm chúng ta, nhưng lại báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Lâm Bắc Phàm nghe thấy mà không tin được vào tai mình, nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Lúc này, Liêu Thiên Cửu đang bị cảnh sát theo dõi, không dám hoạt động mạnh. Hơn nữa, hoạt động trong xã hội đen không phải lúc nào cũng chém chém giết giết. Một người bước ra giang hồ cũng chỉ có một, đó chính là tiền. Rất ít người vì việc giết người. Nói chậm thôi, không nên vội. Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc lá ra đốt. Tên thiếu niên dừng lại một chút, cuối cùng định thần ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm nói, đại ca, một gã thủ hạ của địa chủ không biết tại sao mà chết. Chỉ tiểu yêu bị bắt vào cục công an khu Bản Kiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, quan tâm, chết người. Đây là chuyện động trời. Chẳng trách mà địa chủ lại báo cảnh sát. Hắn muốn để cho cục cảnh sát đi dọn cho hắn đống rác này. Lâm Bắc Phàm biết chắc Mộc Tiểu Yêu không thể chết được. Cho dù thế nào hắn cũng không thể quên được việc Mộc Tiểu Yêu muốn xính lễ là nửa giang hồ thành nam. Chỉ có điều, giết người trong khu của Long Yên Nguyệt, chuyện này không thể giải quyết một cách dễ dàng. Đối với người có tiền có thế hoặc là những người có nhiều quyền lợi mà nói thì một cái mạng không đáng gì. Nhưng bang Hồ Điệp cái gì cũng không có mà Mộc Tiểu Yêu cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Có lẽ sau lưng Mộc Tiểu Yêu có chuyện gì đó, nhưng trong tình hình này lại không hề có chút tác dụng. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu sau đó nheo mắt, yên lặng nhìn làn khói. Gã tiểu đệ lên tiếng dò xét. Cho dù thế nào thì bang Hồ Điệp cũng hoàn toàn ký thác vào người Lâm Bắc Phàm. Chuyện này tao sẽ nghĩ cách thử xem. Lâm Bắc Phàm phất tay ý bảo gã tiểu đệ rời đi. Gã tiểu đệ đó chần chừ, nhưng thấy đại ca đang suy nghĩ nên chẳng còn cách nào khác mà đi ra một cách bất đắc dĩ. Tất nhiên, hắn luôn mong mỏi Mộc Tiểu Yêu có thể trở về. Phải biết rằng, sau chuyện tối ngày hôm qua, bang Hồ Điệp đã nổi danh ở thành Nam, tìm Long Yên Nguyệt để thả người. Chuyện này không thể được. Con bé này cứng như sắt, chưa nói gì đến đây là vụ án giết người. Tìm Phong Thiếu giúp mình. Chuyện này có thể nhưng chẳng lẽ lại phải hạ mình xuống hay sao? Bản thân mình không thể làm cho hắn trở thành cao thủ bia. Tìm Liêu Thiên Cửu, nói rằng giúp gã giải quyết rắc rối với vụ án động trời kia, còn hắn giải cứu cho Mộc Tiểu Yêu. Cách này không ổn lắm. Thứ nhất, chưa chắc Liêu Thiên Cửu đã biết cục cảnh sát để mắt đến hắn là vì vụ án động trời kia. Hơn nữa, bản thân mình cũng không thể vội vàng tìm Liêu Thiên Cửu vì như thế sẽ khiến cho gã hoài nghi. Nếu không thành công thì chưa thấy mà thất bại đã hiện ra ngay trước mắt. Suy nghĩ mãi, Lâm Bắc Phàm liền gọi điện cho Trương Minh Thắng. Tao xoa con mẹ nó, thằng nào mà sáng sớm đã gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên câu nói điển hình của Trương Minh Thắng. Là tôi, Lâm Bắc Phàm. Nếu như bình thường, Lâm Bắc Phàm chắc chắn đã coi Trương Minh Thắng như là tri kỷ. Bây giờ đã là 10 giờ sáng mà Trương Minh Thắng vẫn còn nói là sáng sớm thì đúng là không còn ai tri kỷ hơn nữa. Tao xoa lưng. Bây giờ, tôi đang xoa bóp lưng. Lâm tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Trương Minh Thắng hết sức cung kính. Kỹ thuật đánh bia của Lâm Bắc Phàm trong mắt hắn chỉ có trong truyền thuyết. Lâm Bắc Phàm khẽ gẩy tàn thuốc, cười nói, xấu hổ quá, quấy rầy anh lúc đang xoa bóp. Trương công tử nói xong liền giả vờ nói với bóng người vô hình trong phòng ngủ, không bóp nữa. Sau khi làm điệu bộ xong, hắn tiếp tục nói chuyện, cứ nói, không được khách khí. Tôi có một người bạn, vướng vào chút chuyện có thể hơi nghiêm trọng. Bây giờ người đó đang ở cục công an khu Bản Kiều. Khu Bản Kiều? Trương Minh Thắng suy nghĩ, tôi xoa. Đó là khu của Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm cười khổ, nói, đúng vậy, là khu của Long Yên Nguyệt, có thể hơi rắc rối. Tôi không quen việc kiện tụng, nên hy vọng Trương công tử có thể chỉ cho một chút. Anh nói xem, nhưng con mụ ấy đúng là phụ nữ điển hình đấy. Tôi có một người bạn còn đang học trung học ở thành Nam, nhưng lại học thói của xã hội đen chém chém, giết giết. Nó thành lập một cái bang Hồ Điệp gì đó, vì muốn nổi danh đã chém thủ hạ của địa chủ. Hơn nữa, không cẩn thận lại còn chém chết một tên. Tôi bóp bóp, đúng là trẻ con thật đáng sợ, để nổi danh mà dám tìm thủ hạ của địa chủ mà chém à. Âm thanh của Trương Minh Thắng không giấu được sự sùng bái. Nếu như tôi trẻ thêm vài tuổi mà có một đại ca gan dạ như vậy, thì chắc chắn đã bái sơn rồi. Trương công tử nói đùa. Chuyện này là do địa chủ báo cảnh sát. Người bạn của tôi đang bị tạm giữ trong cục công an khu Bản Kiều. Năm nay nó vừa mới tròn 16 tuổi. Nếu như bị ghép tội cố ý gây thương tích thì hậu quả rất nặng. Lâm Bắc Phàm nói hoàn toàn chính xác. Nếu như hoạt động không đúng chỗ thì cuối cùng cũng kết thúc ở đây. Người anh em, nếu như là người khác mở miệng thì tôi cũng chẳng muốn dính vào. Nhưng cho dù là anh mở miệng thì tôi cũng bất lực. Nếu là cục cảnh sát thành Nam thì tôi còn nắm chắc. Nhưng Long Yên Nguyệt thì chắc anh cũng nghe nói qua. Đâu phải chỉ có nghe nói. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói một cách thản nhiên, bao nhiêu tiền cũng không được. Anh nói vậy chẳng khác nào tát tôi một cái. Nếu như có cách, tôi chẳng có tiền hay sao mà còn cần phải dùng tới tiền của anh. Chuyện này không phải ở vấn đề tiền bạc mà là tôi thực sự không có khả năng đó. Chuyện này, nếu Phong Thiếu ra mặt có khả năng nắm chắc hay không? Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như bạn của anh chém không phải thủ hạ của địa chủ thì Phong Thiếu ra mặt có thể chắc chắn. Nhưng bạn anh lại chém thủ hạ của địa chủ thì cho dù Phong Thiếu giúp đỡ tận tình, gây áp lực chính trị với cục công an khu Bản Kiều thì Liêu Thiên Cửu cũng không chịu ngồi yên. Hắn sẽ nghĩ cách để lợi dụng chuyện này. Vậy không còn cách nào. Trương Minh Thắng thở dài, nói, tôi lực bất tòng tâm. người ở thành Nam có thể giúp được chuyện này chắc chỉ có Đường Thiết Sơn. Đường Thiết Sơn là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị, ngay cả bí thư khi gặp cũng phải tôn trọng. Nếu tôi không giúp được chút nào thì cũng cảm thấy áy náy. Nhưng tôi sẽ tìm Phong Thiếu nói chuyện, mặc kệ có được hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh tranh thủ thời gian 5 bữa, nửa tháng. Chuyện khác tôi không dám hứa, nhưng có thể khẳng định trong vòng nửa tháng, bạn của anh sẽ không mất một sợi lông. Chỉ cần trong vòng nửa tháng anh tìm được cửa thì muốn tiền hay sức, chỉ cần nói một câu. Trương Minh Thắng có thể làm như vậy đã nằm ngoài ý muốn của Lâm Bắc Phàm. Hắn làm sao lại không hiểu được vị trí của mình trong lòng Trương Minh Thắng. Cho dù thế nào cũng phải cứu Mộc Tiểu Yêu. Nếu không có cách thì cướp tù cũng được. Sau khi dập điện thoại, Lâm Bắc Phàm từ từ mỉm cười. Cướp ngục là một chuyện không lý trí. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết một người sống rất lý trí thì cuộc sống lại chẳng có nhiều ý nghĩa. Có đôi lúc chẳng cần tới lý trí, chỉ muốn làm một đại ca, đảm đang và quan tâm. Chưa nói, Lâm Bắc Phàm tự tin rằng nếu mình mà nói ý định cướp ngục với ông nội, chắc chắn ông cụ sẽ phải sướng tới khoa chân múa tay. Ông lão thường hay nói rằng trên thế giới này không hề có chuyện công bằng, mà đã thế thì cứ mạnh lên để sống. Nhưng trước khi cướp ngục, Lâm Bắc Phàm muốn tìm Long Uyên Nguyệt để thử nói một câu. Bao nhiêu tiền có thể đưa Mộc Tiểu Yêu ra ngoài? Xem thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, đánh cuộc với cô gái bạo lực. Lâm Bắc Phàm không muốn làm phiền Liễu Vi, cũng không muốn kéo một cô gái vô tội vào vòng xoáy này nên tự mình đi đến đồn công an khu Bản Kiều. Dù sao Lâm Bắc Phàm cũng không hy vọng quá nhiều về việc thông qua việc nộp tiền để cứu được Mộc Tiểu Yêu ra. Long Uyên Nguyệt khi thấy Lâm Bắc Phàm thì rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt cố ra vẻ coi thường nhìn Lâm Bắc Phàm. Việc công hay việc riêng? Việc công thì theo quy định, việc riêng thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Tiền lúc trước mà tôi đưa lên chính là tiền ăn trộm, đây có phải đầu mối hay không? Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến Long Uyên Nguyệt, hắn tùy tiện ngồi xuống sofa trước mặt Long Uyên Nguyệt rồi nói. Tiền đó thông qua giám định kỹ thuật đã có kết quả. Bên trên có dấu vân tay giống hệt dấu vân tay lưu trên số tiền mà ngân hàng bị trộm. Đây đương nhiên là manh mối rất quan trọng. Tuy nhiên Long Uyên Nguyệt không muốn thừa nhận công lao của Lâm Bắc Phàm, như vậy nàng sẽ bị động. Nhưng lại lo lắng sau này còn cần Lâm Bắc Phàm giúp đỡ nên không dám quá đắc tội hắn. Tiền đó thì bên tổ kỹ thuật đã giám định, anh lần này tới tìm tôi là có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc rồi nói, không có việc sẽ không đến. Sáng hôm nay mấy người có phải đã bắt một người không? Học sinh trường nhất trung thành Nam, bởi vì muốn nổi tiếng nên cầm đao đi chém người. Mộc Tiểu Yêu, anh có ý gì? Long Uyên Nguyệt nhíu mày. Cô không ngờ Lâm Bắc Phàm lại quen cô gái ăn mặc diêm dúa kia. Phải biết cô gái Mộc Tiểu Yêu kia hình như có chỗ dựa. Tên Phong Thiếu của tập đoàn Đường Thị là kẻ ăn chơi trác táng suốt ngày ba hoa, không ngờ cũng tự mình gọi đến dùng mọi biện pháp để yêu cầu thả Mộc Tiểu Yêu ra. Mà bây giờ Lâm Bắc Phàm còn tự tìm tới cửa. Chuyện này xem ra rất thú vị. Tôi muốn nói chính là trên đời này không có trắng đen. Về cái gọi là trắng đen chẳng qua do chúng ta áp đạo đức vào mà quyết định. Lâm Bắc Phàm châm thuốc hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lấy một ví dụ như xã hội hiện nay hình như không có quan nào không tham. Bọn họ là trắng hay đen? Tôi nghĩ trong mắt các người nhất định là trắng. Mà không ít người trong xã hội đen cầm đao giúp anh em mà không tiếc mạng sống. Nhưng dù bọn họ có cao thượng đến đâu thì trong mắt các người nhất định là đen. Long Uyên Nguyệt không phủ nhận nhưng lời Lâm Bắc Phàm nói đã làm cô thấy hứng thú. Liêu Thiên Cửu là ai? Hình như trên tay đã có mấy chục mạng người. Nhưng hắn vẫn làm mưa làm gió ở Nam Thành. Cục trưởng Long, sao không bắt hắn ta? Anh đây là cưỡng từ đoạt lý. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội của Liêu Thiên Cửu, tôi sẽ... Nếu tìm được thì sao? Dù tìm được thì với mạng lưới quan hệ của Liêu Thiên Cửu ở Nam Thành thì cô có chắc xử lý được hắn không? Tôi biết bố cô là cục trưởng cục công an thành phố. Chẳng may bố cô là bạn của Liêu Thiên Cửu thì sao? Lâm Bắc Phàm, mời anh chú ý cách dùng từ của mình, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng, gây trở ngại đến công việc. Long Yên Nguyệt lạnh lùng nói, đừng giận, tôi chỉ lấy việc luận việc mà thôi. Liêu Thiên Cửu gây vô số vụ án, có thể lấy tay che trời mà hoành hành ở Nam Thành, mà Mục Tiểu Yêu chỉ là vi phạm lần đầu, vì sao không suy xét để người ta có cơ hội hối cải? Vớ vẩn, đây chính là vụ án giết người có đủ nhân chứng vật chứng. Pháp luật có phải là trò chơi của kẻ có tiền? Lâm Bắc Phàm nhếch miệng thản nhiên nói, chỉ cần có tiền thì sẽ biến thành tự vệ, nếu không thì không thể. Cản rỡ, tôi cảnh cáo anh, đây là đồn cảnh sát. Long Yên Nguyệt đứng bật dậy, nàng đang rất kích động. Nếu là trước kia cô nhất định cho tên này mở rộng tầm mắt, nhưng hôm nay cô phải lo lắng. Lần trước sau khi được Lâm Bắc Phàm tha cho một lần ở khách sạn Laser, không thể không nói Long Yên Nguyệt ít nhiều đã bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Lâm Bắc Phàm lặng lẽ nhìn Long Yên Nguyệt, một lúc sau mới nói, bao nhiêu tiền có thể cứu Mục Tiểu Yêu? Anh có. Long Yên Nguyệt vốn định nói anh có tiền ư, nhưng cô đột nhiên cảm thấy tên trước mặt trước đây lăn lộn ở bãi biển Hoàng Kim làm bảo vệ hình như có điểm gì đó không thể nắm bắt. Cô thậm chí tin rằng Lâm Bắc Phàm có thể lấy ra được rất nhiều tiền. Long Yên Nguyệt quay đầu sang bên, lạnh lùng nói, bao nhiêu tiền cũng không được. Nếu không còn chuyện gì khác thì mời anh ra ngoài. Không thể nói chuyện tình cảm ư? Không thể. Tuy nhiên vì anh đã cung cấp manh mối vụ trộm kia cho cảnh sát, tôi sẽ không để Mục Tiểu Yêu chịu uất ức gì khi ở đồn công an khu Bản Kiều. Long Yên Nguyệt đây là thuận dòng cho người ân tình. Cho dù Lâm Bắc Phàm không đến, cô cũng sẽ đối tốt với Mục Tiểu Yêu. Dù sao lời của Phong thiếu gia Nam Thành cũng có trọng lượng mà. Cô có tin là trong vòng nửa tháng tôi có thể khiến Mục Tiểu Yêu rời khỏi đây? Lâm Bắc Phàm rủi tàn thuốc vào gạt tàn mà nói. Long Yên Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng nói, tuyệt đối không thể, cho dù là Đường Phong ra mặt cũng không thể. Nếu bị chém không phải người của Liêu Thiên Cửu thì chắc là có thể. Lâm Bắc Phàm đứng lên cười ha hả mà nói, Phong thiếu gia cũng là người, chuyện hắn làm không được thì những người khác không phải không thể làm, trừ phi anh cướp ngục. Long Yên Nguyệt hừ một tiếng rồi nói, nhưng hậu quả là gì thì không cần tôi nói anh cũng biết. Lâm Bắc Phàm mở to mắt, trên mặt hơi lộ vẻ buồn bã mà nói, một người cố chấp tin và tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng không mất thì hắn sẽ là người vô địch. Giờ phút này trong lòng Long Yên Nguyệt hình như đang rất xúc động. Khi cô cẩn thận đánh giá Lâm Bắc Phàm, cô không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt giờ phút này rất mê người. Mở to mắt để chờ, nghĩ đến người đàn ông này đã nhiều lần xâm phạm mình, Long Yên Nguyệt liền cố khống chế lý cảm xúc mà lạnh lùng nói một câu, tôi muốn đi thăm Mục Tiểu Yêu, không biết có được không? Rất không được. Long Yên Nguyệt hừ lạnh nói, cô ta đang là nghi can, chẳng qua tôi có thể nể mặt anh, cho anh 5 phút. Lâm Bắc Phàm cũng không nói cảm ơn, trên khóe miệng hắn hơi lộ ra nụ cười khó có thể nhận ra. Tuy nhiên tôi nhắc anh, bây giờ đang là lúc rất nhạy cảm, anh khi gặp Mục Tiểu Yêu thì đừng nói gì.